Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. 182, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau, chờ đến vội quá thu loại. Này một trận ngày mùa quý mới tính hoàn toàn kết thúc mà ở này phía trước. Tiền Minh Châu thông qua từ mỗ bảo hệ thống thượng mua tới giá rẻ thương phẩm. Tỉ như đồng hồ, trái cây đường, bạch diện màn thầu linh tinh đồ vật thành công bắt tù binh Hàn Nhạc Tâm. Dùng khi bất quá mấy ngày, bởi vì Hàn Nhạc đã sớm bị nàng Mỹ Lệ hấp dẫn. Dùng đồ vật hơi chút như vậy một điếu. Hắn liền thượng câu, bởi vì quá mức dễ dàng. Gọi được Tiền Minh Châu sinh ra hoài nghi. Hoài nghi thứ này thật là nam chủ sao? Như thế nào có loại không khỏe cảm? Không ai có thể giải đáp nàng khó hiểu. Kia nghi hoặc giống như là một cây thứ giống nhau chát ở đáy lòng, trong nháy mắt giữa hè qua đi. Mùa thu đi vào, ngoài ruộng bắp khoai lang đỏ cao lương chờ thu hoạch mọc khả quan. Như vô tình ngoại nói, được mùa là có thể dự kiến. Đến lúc đó có lẽ có thể làm đại gia hỏa quá thượng một cái đồ ăn sung túc được mùa năm mơ siêu bởi vậy. Đại đội trưởng Tiền phụ đối này một vụ hoa màu phá lệ coi trọng. Tổ chức đại gia bón phân xới đất hỗ trợ thụ phấn gì đó liền không nói. Còn riêng an bài thôn thượng thanh tráng niên tiểu tử tạo thành tuần tra tiểu đội. Thay phiên đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tuần tra. Vì bảo vệ lao động trái cây làm đấu tranh, vệ tư niên cũng là tuần tra tiểu đội một viên. Có đôi khi là bạch ban, có đôi khi là vãn ban. Rất là vất vả, nhưng trả giá là đáng giá. Có bọn họ phòng hộ, trong đất khỏe mạnh trưởng thành hoa màu không bị chó hoang lợn rừng linh tinh đồ vật tai họa hôm. Nay, vệ tư niên cứ theo lẽ thường đi trực đêm tuần tra. Tiền Bảo Lệ một người ở trong phòng ngủ. Nửa đêm đột nhiên bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh, nghe được lợn rừng, bị thương linh tinh từ, vội vàng bò dậy mặc tốt xiêm y đi ra ngoài xem tình huống, ai ngờ mới vừa một mở cửa. Liền đối thượng đầy người huyết vệ tư niên, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa kinh hãi mà kêu ra tiếng, như thế nào đi lên. Bên này không có việc gì, chính là động tĩnh lớn điểm. Người về phòng tiếp tục ngủ đi, vệ tư niên đột nhiên thấy nàng ra tới cũng là sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền lập tức quan tâm nói, Tiền Bảo Lệ nơi nào còn ngủ được. Hoảng sợ mà chỉ vào trên người hắn vết máu thẳng run run. Ngươi, nói còn chưa dứt lời. Vệ tư niên lập tức minh bạch nàng ý tứ. Vội vàng giải thích nói chính mình không bị thương. Kia huyết không phải hắn. Là lợn rừng huyết nguyên lai bọn họ tuần tra tiểu đội ở dạo đến chỗ dựa kia một bên khi phát hiện. Dị thường, có hai chỉ lợn rừng trộm xuống núi tới xoàn xoạt hoa màu. Bị bọn họ một hàng thanh tráng tiểu hỏa cấp bắt được vừa vặn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà toàn bắt lấy, mà vệ tư niên chính là đầu một cái phát. Hiện lợn rừng tung tích người, cũng là ở vây bắt lợn rừng khi đi đầu giả. Đầu tàu gương mẫu mà đối này chặn lại bắt xiết, bằng không hảo hảo ruộng không biết phải bị chúng nó tai họa tới trình độ nào, kia một thân huyết. Đúng là ở khi đó bắn đến, nhìn qua thập phần dọa người, kỳ thật trên người hắn một chút không bị thương, trong lúc ở phát hiện lợn rừng sau. Liền có người trở về thông chi đại đội trưởng, Tiền phụ vội vàng tổ chức người đi chi viện, Tiền mẫu cũng tùy theo đi lên. Bất quá không kinh động khuê nữ, nhưng là chờ đến hai đầu chết thấu lợn rừng bị nâng trở về thời điểm. Trong viện động tĩnh đại giấu không được, Tiền Bảo Lệ lúc này mới bị bừng tỉnh, đẩy cửa vừa lúc gặp phải muốn vào nhà thu thập một chút thay quần áo vệ tư niên, lúc này biết được. Sự tình trải qua, nàng không cấm nghĩ mà sợ lên, ngươi tiểu điểm tâm đi. Về sau như vậy sự không thể lại tùy tiện xông lên đi. Ta nhưng không nghĩ đương quả phụ Tiền Bảo Lệ không tán đồng mà dặn dò nói, vệ tư niên gật đầu tỏ. Vẻ đã biết, bị Tiền Bảo Lệ trắng liếc mắt một cái. Đẩy mạnh trong phòng đi lau tẩy thay quần áo Tiền mẫu bên kia đã thiêu một nồi nước ấm. Hai chỉ lợn rừng muốn kịp thời lấy máu giết, đánh giá sau nửa đêm là ngừng nghỉ không được. Bất quá ngày mai có thể phân đến lợn rừng thịt ăn. Tưởng tượng đến cái này. làm việc mọi người lập tức nhiệt tình tăng vọt, sâu ngủ nháy mắt biến mất hầu như không còn, tiền bảo lệ từ trong nồi phân đi nửa thùng nước ấm cấp. Vệ tư niên đưa đi, một lát sau nhìn thấy hắn thay đổi thân sạch sẽ xiêm y ra tới. Thoạt nhìn sát thật không chịu cái gì thương, mới vừa rồi yên tâm ơ siêu, không tồi sao, đánh lợn rừng anh hùng. Nàng vươn ngón tay cái tán dương nói, vệ tư niên nhướng mày. Đột nhiên duỗi tay nhéo một phen tiểu tức phụ khuôn mặt. Rồi sau đó thấy nàng thật không nghĩ ngủ, liền lôi kéo nàng qua đi xem người khác sát lợn rừng, bởi vì lợn rừng trực tiếp bị nâng tới rồi nhà. Bọn họ trong viện, tiền phụ đơn giản suốt đêm gọi tới trong thôn sẽ giết heo người. Liền ở trong viện giết, xong sau ngày mai cái không chậm trễ cho đại gia hỏa phân thịt ăn, tiền mẫu hỗ trợ điểm nổi lên một. Đống lửa trại, mọi người hứng thú dâng trào mà ma đao soàn soạt giết heo thợ tay nghề đáng tin cậy. Lại nói lợn rừng đã bị đoàn người đánh chết, dư lại chính là lại phóng lấy máu, lột lột ra, sau đó tách rời thành từng khối liền thành, hai đầu lợn rừng. Một lớn một nhỏ, cuối cùng đều bị giết heo thợ thu thập sạch sẽ, đại kia một con cuối cùng bị phá thành từng điều. Từng khối. Chỉ đợi ngày mai từng nhà mà phân, mà tiểu nhân kia một con tắc không như thế nào động. Chỉ là bị hư hao hai cây quạt thịt than, chuẩn bị ngày mai kéo đến trấn trên hiến đi, đây là phía trên quy củ. Trên núi một thảo một mộc tính cả động vật đều là nhà nước. Bọn họ bắt được tới rồi yêu cầu nộp lên một nửa. Dư lại tài năng chính mình ăn, tiền phụ cảm thấy lợn rừng thịt khó được. Đem tiểu nhân nộp lên thì tốt rồi, đại lưu lại phân một phân. Mỗi nhà mỗi hộ cũng phân không đến nhiều ít, nhưng tóm lại thêm một ít thức ăn mặn dính dính không phải sao. So không có hảo, chuyện này ở sáng sớm hôm sau. Người trong thôn không sai biệt lắm tất cả đều đã biết. Sôi nổi chạy tới đại đội trưởng ra xem ơ siêu tiền bảo lệ ra tiểu viện tử bị các hương thân vây đổ. Cái kín mít. Mỗi người thăm dò duỗi cổ hướng trong viện trưởng án thượng thịt heo nhìn. Ánh mắt thèm nhỏ dãi không thôi. Đại đội trưởng, gì thời điểm phân thịt a? Có kia chờ không được tiểu tử thẳng thèm ồn ào kêu to tiền phụ vui tươi hớn hở mà phất tay cười. Đáp, nhanh nhanh, đều về nhà lấy bồn đi. Lại đây tề liền phân thịt lời này vừa ra. Trong viện viện ngoại cùng với đầu tường thượng vây xem mọi người lập tức ầm ầm một tiếng trình. Điều thú tán, một đám chạy so con thỏ còn nhanh, nghĩ đến con thỏ. Tiền bảo lệ ở thời điểm này đặc biệt chú ý hạ. Hướng đi hậu viện địa phương vừa đứng, nhìn là giống ghét bỏ lợn rừng tanh hôi ở cách xa. Kỳ thật là muốn ngăn trụ một ít không có việc gì chạy loạn người. Phòng ngừa bọn họ phát hiện hậu viện ổ gà bất đồng, cũng may đại gia lực chú ý đều là lợn rừng thịt. Thượng, ai cũng sẽ không nhàn hướng đại đội trưởng ra hậu viện tán loạn, đặc biệt ở tiền phụ ra lệnh một. Tiếng sau, đám người nháy mắt tan đi, càng không có người chạy loạn loạn đi dạo tiền bảo lệ ngược lại cầm chỉ so che đem hậu viện cửa ra. Vào ngăn trở, chính mình không hề cảnh giác mà vẫn luôn đứng ở chỗ đó dẫn nhân chú mục có thịt treo. Tan đi mọi người không bao lâu liền một lần nữa đã trở lại. Tự phát mà xếp hạng phóng lợn rừng thịt trường án trước. Vô cùng náo nhiệt mà thế nhưng chờ đại đội trưởng phân thịt tiền phụ không kêu đại gia hỏa nhiều chờ. Ở xác định người tới tề sau lập tức bắt đầu rồi, đầu năm nay thịt heo là cái hảo vật. Lợn rừng thịt đồng dạng như thế, tuy rằng so với nuôi trong nhà heo tới nói, nó hương vị có điểm đại, nhưng ngại không được nó là có thể ăn thịt a. Hàng năm khó được nhìn thấy thức ăn mặn các hương thân là sẽ không ghét bỏ. Ngược lại thập phần hoan nghênh, càng nhiều càng tốt, đáng tiếc lợn rừng giống nhau đều là trên núi khu vực nguy hiểm. Lại là nhà nước tài sản, bọn họ không dám cũng không thể tùy tiện đi đánh, bằng không một khi bị thôn bên phát hiện cử báo đi. Lên, là phải bị phê phán thành đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Cho bọn hắn tiền ra thôn bôi đen, nhưng mà hiện tại có hai chỉ lợn rừng chính mình chạy xuống sơn. Tới tai họa trong đội hoa màu, bị bọn họ đụng phải đánh tới. Vậy nói có sách mách có chứng quang minh chính đại không gì vấn đề. Dù sao cũng nộp lên một nửa sao. Kêu người ngoài đã biết cũng không có gì nhưng khó xử thịt a thịt. Ăn khẩu thịt quá khó khăn, mọi người không hẹn mà cùng mà như vậy cảm thán. Xếp hàng lãnh tới rồi từng người miếng thịt thịt khối. Vui mừng về nhà đi, kế tiếp mấy ngày. Trong thôn phòng chừng đều phải bay thịt mùi vị, vệ tư niên làm đánh lợn rừng anh hùng. Ở đại gia hỏa phân thịt thời điểm, hắn dẫn dắt tuần tra tiểu đội anh dũng đánh hạ lợn rừng sự tích nhanh chóng ở trong đám người. Truyền khai. Hơn nữa được đến tiền phụ kiêu ngạo chứng thật, cùng với tối hôm qua tuần tra tiểu đội các thành viên chính miệng miêu tả. Trong lúc nhất thời trở thành mọi người khen ngợi cảm kích đối tượng đối với các thôn dân tới nói. Ai có thể đánh chết lợn rừng bảo hộ hoa màu, làm cho bọn họ ăn thượng thật thật tại tại thì, ai chính là bọn họ trong lòng đại anh hùng. Hiện tại, vệ tư niên thành như vậy anh hùng. Kia đại gia hỏa đối hắn ấn tượng nháy mắt thăng hoa, anh hùng làm hào. Anh hùng làm bồng, anh hùng làm oa oa kêu, các hương thân lúc này hoàn toàn chính là một đám không tiết tháo. Một bên mắt trông mong mà xếp hàng chờ thịt, một bên đem tán tụng nói không cần tiền mà ra bên ngoài nói. Làm cho cả trường hợp hết sức nhiệt liệt, có mấy cái trải qua quá gian nan thời kỳ lão nhân ra đều cảm động hai mắt nước mắt nhi, vệ tư niên. Khiêm tốn đáp lại đại gia khen ngợi, đồng thời nhất nhất đi trấn an lão nhân gia, cao lớn đĩnh bạt dáng người cấp cho người không giống tầm thường cảm giác an toàn. Tiền bảo lệ liền ở một bên nhìn, cảm thấy nam nhân nhà mình thật sự quá xoáy, nhưng mà. Vừa rồi kia một màn hình ảnh không chỉ nàng chính mình nhìn đến. Vì thế tâm động phi thường cũng không chỉ nàng một cái, còn có một cái đồng dạng ở hiện trường chờ. Phân thịt tiểu thuyết nữ chủ, Tiền Minh Châu, nghe được vệ tư niên anh dũng sự tích. Nhìn đến vệ tư niên càng thêm tuấn mỹ diện mạo, Tiền Minh Châu trong lòng đâm hoài nghi nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng nở rộ ra mê người đồ mi chi hoa có vệ tư niên cùng Hàn Nhạc làm đối lập. Nàng hoài nghi càng sâu, nếu như vậy ưu tú nam nhân đều không phải nam chủ. Kia ai còn là nam chủ nhân tuyển? Hàn Nhạc sao? Hắn so với người này giống như không quá đúng quy cách nghĩ như thế. Tiền Minh Châu phía trước phán đoán tức khắc loạn thành một đoàn. Lại bắt đầu ở hai người chi gian nam chủ thân phận nhận chi thượng do dự lên. Bồi hồi không chừng đích xác nhận không được rốt cuộc ai mới là nàng muốn tìm thật nam chủ, bởi vì Hàn Nhạc tâm đắc chi quá mức dễ dàng, mà vệ tư niên so sánh với người trước lại quá yêu dị xông ra. Nhiều lấy Tiền Minh Châu quyết định dò xét một lần, nhưng là bởi vì vệ tư niên dễ dàng không đơn. Thuần chỉ là độc đi ra ngoài, Tiền Bảo Lệ một nhà lại xem khẩn, kêu nàng tạm thời không có tìm được cơ hội, Tiền Bảo Lệ cũng không biết nam nhân nhà mình lại bị theo dõi, mặc dù đã biết phỏng chừng cũng thực bất đắc dĩ, không có biện pháp. Nam nhân quá ưu tú, dễ dàng bị người nhớ thương. Nàng cũng thực buồn giàu a, trên thực tế có tiền mẫu làm thơm ngào ngạt thịt kho tàu ăn. Nàng nhạc đều tìm không ra bác, nam nhân là gì, có thể ăn sao, đơn giản vệ tư niên nhân phẩm có bảo đảm, làm người cũng chính phái. Lúc trước đáp ứng tiểu tức phụ sự đều thành thật làm theo. Đặc biệt chú ý bất hòa nữ đồng chí đi thân cận quá. Đối với có khác tâm tư nữ đồng chí càng là kính nhi viễn chi. Không cho người nhưng thừa chi cơ, dưới loại tình huống này. Tiền Minh Châu cũng chỉ có thể lo lắng xuông, nhân tiện ở không thể minh xác Hàn Nhạc không phải nam chủ phía trước. Nàng còn phải ứng phó người này, tiếp tục từ mẫu bảo hệ thống lấy đồ vật treo đối phương. Duy trì hai người chi gian cảm tình, đồng thời bị tiện nghi cha tiền cẩu nhìn chằm chằm, càng là phân thân thiếu phương pháp có lợn rừng thịt ăn. Tiền ra thôn toàn bộ mùa thu đều quá muốn so năm rồi dễ chịu. Mỗi người trong bụng nhiều ít đều có điểm nước luộc thẳng đến trong đất hoa màu quả lớn trồng chất. Thu hoạch phụ thu tiến đến, lại một cái ngày mùa quý tới rồi, thu hoạch phụ thu khi. Đại gia hỏa đều ở vội khí thế ngất trời, hận không thể một người trở thành hai cái tới dùng. Rốt cuộc Kêu Tiền Minh Châu nhìn đến một tia cơ hội. Hết chương.